Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện này thấy hay thì nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút hồi thứ 240. Sau một hồi tìm kiếm, Diễm Thần và đám người Cửu Kỳ Lân trong vô vọng, nên bọn người Hắc Khôi đành phải quay trở về cao cấp thế giới phụ cận của Hoàng Tuyền để tiếp tục nghĩ cách. Trên đường đi thì Tôn Ngộ Không đã biết được Diễm Thần hiện tại đã là phó giới chủ của Nguyệt Hoàng Tuyền, đồng thời trấn giới thiên bi của Vạn Yêu Quốc cũng đang ở trên người của hắn. Khi đến nơi, Nguyệt Hoàng Tuyền nhận được thông báo của Kiếm Hào cũng nhanh chóng đi tới, còn dẫn theo cả thủ hộ giả Tinh Trầm mà trước đó chưa từng lộ diện. Kế hoạch được đưa ra để cứu Diễm Thần là sẽ phái đi hai tiểu đội để tiến về Vạn Yêu Quốc, trong đó cả Tinh Trầm cũng đi theo. Có một điều đáng ngạc nhiên chính là Tôn Ngộ Không không hề tham gia, mà lại để cho sư đệ của mình là Chư Bát Giới đi theo đám người Kiếm Hào. Còn Tôn Ngộ Không thì đã tỏ rõ quyết tâm phải đi đến sinh tử huyết giới để tìm cách tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tinh Trầm cũng rất quan tâm đến vấn đề này, nên sau khi biết rõ được mọi chuyện, Tôn Ngộ Không đã quyết định để lại đám người Đường Tăng cho Nguyệt Hoàng Tuyền bảo hộ, còn hắn sẽ tự mình chấp nhận nguy hiểm đi vào huyết ngục của Hắc Khôi, và sau đó sẽ thông qua pháp bảo để thông báo chi tiết về cho Nguyệt Hoàng Tuyền. Lần đầu tiên bước vào sinh tử huyết giới, Tôn Ngộ Không chỉ nhận thấy toàn là một màu đỏ và mùi máu tanh. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đã phát hiện ra một tòa thành thị có vẻ là đã bị người khác hóa đá. Dùng thiên địa hỏa nhãn dò xét cả một ngày, vẫn không có phát hiện một bóng người. Tôn Ngộ Không vừa tìm chỗ nghỉ ngơi, khi tỉnh dậy thì bất ngờ bị một con hắc kính bọ cạp to lớn tấn công. Tiếp đó là một quá trình tiêu diệt và thôn phệ lẫn nhau giữa bầy bọ cạp và thông thiên trùng. Cuộc chiến kết thúc là sự xuất hiện của một người mặc áo giáp màu đen. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để theo dõi hồi thứ 241 sau đây với tiêu đề Thông Thiên Thánh Tháp. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 241. Tôn Ngộ Không có chút không biết làm sao, liền gãi gãi đầu. Đây là cái gì? Chiến đấu xong thì chỉ còn lại một người. Nhìn bóng người màu đen ở phía dưới, Tôn Ngộ Không liền có một cảm giác rất nguy hiểm. Có thể làm cho Tôn Ngộ Không sinh ra cảm giác như vậy thì chí ít đã nói rõ tu vi của người này so với Tôn Ngộ Không chênh lệch sẽ không bao nhiêu. Nếu như cùng hắn chiến đấu, Tôn Ngộ Không sẽ có khả năng vẫn lạc. Cho nên thoáng kinh ngạc về sau, hắn liền cứ như vậy bất động nhìn chằm chú xuống phía dưới, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tên hắc giáp nhân kia sau một hồi đứng yên cũng bắt đầu có chút cứng ngắc hoạt động thân thể. Động tác quả thực là giống hệt như cương thi, không khác biệt gì. Thế nhưng theo thời gian dần qua, hoạt động thân thể cũng càng ngày càng linh hoạt. Rồi bỗng nhiên, hắn liền ngẩng đầu lên, ở một góc độ tuyệt đối, không phải là một người bình thường có khả năng đạt tới. Cái ót chỉ sợ cũng đã dán xuống sau lưng. Sau đó Tôn Ngộ Không nhìn thấy một đôi tròng mắt đen nhánh từ trong lớp mặt nạ phóng ra. Cặp mắt kia không có một lấy tia cảm tình, chẳng khác gì là một viên thạch điêu. Người này nhìn lên Tôn Ngộ Không một hồi, liền chậm rãi cúi đầu, cũng không có công kích. Ngược lại là dừng một chút về sau, lại hướng về một nơi khác đi tới. Tôn Ngộ Không cảm giác tương đối quái dị, nhưng cụ thể là cái gì cũng không nói lên được. Chẳng qua là cảm thấy có chút không thoải mái. Nhìn người áo đen kia càng đi càng xa, Tôn Ngộ Không cũng không có đuổi theo. Vì trong nội tâm hắn đã cảm thấy rằng, cho dù đuổi theo cũng chỉ sợ chẳng có gì hữu dụng. Người kia mặc dù là từng bước một thối lui, thế nhưng tốc độ cực nhanh, chỉ là thời gian mấy hơi thở cũng đã biến mất khỏi tầm mắt. Lại quay đầu nhìn về Hắc Thạch Thành, phát hiện nơi này và lúc trước cũng không có gì khác nhau, chẳng có chút vết tích nào là có vẻ đã xảy ra chiến tranh. Nếu như không phải tận mắt thấy, chắc chắn sẽ nghĩ là đã gặp phải ảo giác. Có lẽ tiếp tục ở lại chỗ này đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Lại lấy ra bình ngọc huyết dịch của Hắc Khôi, Tôn Ngộ Không xác nhận rõ phương hướng, rồi lại một lần nữa đi vào trong sa mạc mênh mông. Chỉ có điều, bây giờ Tôn Ngộ Không rất hoài nghi, sa mạc nơi đây có thể thật sự tất cả đều là bị huyết dịch nhuộm đỏ. Khoảng 2 ngày tiếp sau đó, Tôn Ngộ Không bắt đầu gặp được một ít huyết thú, có thực lực từ khoảng 6 đến 7 văn. Trong huyết dịch của chúng có chứa đựng khả năng ăn mòn rất mạnh mẽ, khiến cho người ta phải cẩn thận hơn gấp bội. mà đến bây giờ, thân thể của hắn đã chậm rãi bắt đầu quen thuộc thích ứng với hoàn cảnh của sinh tử huyết giới. Điều này không thể không nói đến sự cường đại của ngũ hành cân đối lực lượng cùng trái tim của khai tịch giả. Lúc còn ở tuần thiên giới, Tôn Ngộ Không đã từng làm trọng thương. Khi đó ngũ thải thần thạch đã bám vào trái tim của Tôn Ngộ Không rồi chậm rãi dùng hợp. Về sau Tôn Ngộ Không cũng biết rõ ngũ thải thần thạch chính là trái tim của khai tịch giả. Hơn nữa ngũ thải thần thạch cũng dần dần đem huyết mạch của Tôn Ngộ Không đồng hóa thành huyết mạch của khai tịch giả. Mà bây giờ ngũ thải thần thạch đã cùng trái tim của Tôn Ngộ Không cơ bản là toàn bộ dùng hợp. Dùng hợp về sau, Tôn Ngộ Không cảm giác toàn bộ cường độ của thân thể đều đã tăng lên rất lớn. Hơn nữa, năng lực thích ứng với hoàn cảnh cũng gia tăng lên rất nhanh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tôn Ngộ Không dám một mình đi vào sinh tử huyết giới. Có thể nói, bây giờ trái tim Tôn Ngộ Không chính là trái tim của khai tịch giả. Mà trong cơ thể hắn, ngũ hành cân đối sức mạnh đã giúp cho Tôn Ngộ Không có thể không hề cố kỵ hấp thu linh lực tràn đầy huyết khí ở đây. Ngũ hành sức mạnh sẽ đem linh lực nơi đây phân giải đồng hóa, để Tôn Ngộ Không có thể hấp thu, nhưng lại có thể đem huyết khí dùng nhập vào trái tim, cùng huyết dịch. Cho nên Tôn Ngộ Không tu vị tăng lên rất chậm, mà cường độ thân thể của hắn cũng lại tăng lên rất nhanh. Sinh tử huyết giới hiện tại đối với Tôn Ngộ Không mà nói, đã là một nơi để rèn luyện rất tuyệt hảo. Cho nên Tôn Ngộ Không hiện tại đã bắt đầu có ý thức sẽ tìm một nơi có huyết khí rất mạnh để bắt đầu tu luyện. Sau 7 ngày vừa đi vừa tu luyện, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa thấy được một tòa thành trì cũng do những tảng đá kiến tạo. Chỉ có điều tảng đá ở nơi đây lại là có màu xanh. Một tòa màu xanh thạch đầu thành. Đã có kinh nghiệm của lần thứ nhất nên hắn cũng không có quá kinh ngạc. Sau khi làm xong tư thái phòng ngự, cũng dần dần tiến nhập vào trong đó. Cũng giống như khi trước, ở bên trong chẳng có lấy một bóng người, chỉ là nội thành, không có bất kỳ pho tượng nào. Dựa theo suy đoán trước đó, hẳn là tòa thịnh thị này cũng đã bị hóa đá. Vốn là Hắc Thạch Thành, hiện tại lại là Thanh Thạch Thành. Tôn Ngộ Không rất hoài nghi, có thể còn có thêm những tòa thành màu sắc khác nhau. Tiếp tục vận dụng thần thức dò xét một phen, vẫn không có bất kỳ phát hiện gì. Tôn Ngộ Không lại tiếp tục chuẩn bị, tìm đến chỗ nghỉ ngơi một chút. Không chừng khi thức dậy, lại còn có thể tiếp tục chứng kiến một hồi siêu cấp đại chiến nữa. Tùy tiện tìm một cái nhà đá đẩy cửa vào, rồi tiến tới bên giường đá. Thế nhưng vừa mới ngồi xuống, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Vừa mới chính mình tựa hồ đã bỏ qua chuyện gì đó rất trọng yếu. Khẽ xuống giường, cẩn thận nhích tới gần cửa phòng. Vừa mới nhìn, thì thấy trên ghế đá một căn phòng kế bên. Vậy mà có một người đang ngồi. Người này cũng là mặc một thân áo giáp màu đen, nhưng vẫn không nhúc nhích. Vừa rồi Tôn Ngộ Không kỳ thật đã thấy được người này. Chỉ có điều trong tiềm thức, đã nghĩ đó là pho tượng, cho nên cũng không hề để ý. Thế nhưng vừa nhìn lại, lập tức liền phát hiện, đây tuyệt đối là một người còn đang sống sờ sờ. Không chỉ có như thế, trên thân người này, áo giáp màu đen cùng người nọ Hắc Thạch Thành giống nhau như đúc. Chẳng lẽ đây lại là một người? Hắn trùng hợp cũng đến tòa thành này, sau đó càng là khéo léo, chính hắn cũng lựa chọn gian phòng kia để nghỉ ngơi. Trước kia Tôn Ngộ Không khẳng định sẽ cho rằng đây chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp, nhưng bây giờ thì sẽ không. Xin chào, ta là Tôn Ngộ Không. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Đã lên tiếng dò hỏi, nhưng người kia vẫn không có chút nào động tĩnh. Nhìn qua thật giống như đúng là một pho tượng. Nhưng trong cơ thể hắn khí tức sinh mệnh chấn động rất mạnh, tuyệt đối là một người sống. Bởi vì người này đang quay lưng về phía mình, nên Tôn Ngộ Không cũng không có biện pháp xác định xem có phải chính xác là người lúc trước hay không. Cho nên hắn liền chậm rãi đi tới phía trước. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không đã thấy rất rõ ràng, người này cũng không phải là kẻ đã gặp ở Hắc Thạch Thành. Tên kia trên mặt hoàn toàn che kín, thế nhưng tên này thì không. Lấy tay của cua trước mắt, vẫn không có chút nào phản ứng. Chẳng lẽ là hắn đã ngủ rồi? Thế nhưng cái tư thế ngủ này cũng quá là kỳ quái. lại cẩn thận khẽ vỗ vỗ vào bả vai của người nọ. Vẫn như cũ là không có một chút xíu phản ứng nào. Tôn Ngộ Không cũng khẽ thở dài một hơi. Thế nhưng vừa lúc đó thì người này bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tôn Ngộ Không lập tức bị dọa nhảy dựng. Người kia mở to mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Tôn Ngộ Không. Cũng chẳng hề làm ra tư thái công kích, mà là đứng người lên. Cũng không hề quay đầu lại, liền hướng ra phía cửa đá đi tới. Tôn Ngộ Không đứng ở tại chỗ có chút cũng không biết phải làm sao. Lúc trước tên kia cũng chỉ liếc nhìn mình rồi liền đi ngay. Như vậy là tình huống như thế nào? Hơi gãi gãi đầu, Tôn Ngộ Không cũng vài bước tiến theo. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không là có ý định đi theo sau, xem đến tột cùng là người mặc áo giáp màu đen này. Tu vị có lẽ là cấp bậc giới chủ. Cho dù có phải giao chiến, thì Tôn Ngộ Không cũng không sợ. Hơn nữa vừa rồi đối phương cũng không hề tỏ ra có ý định động thủ. Người mặc áo giáp màu đen kia vẫn giữ một tốc độ phi hành như vậy. Thoạt nhìn rất giống là xúc địa thành thốn pháp thuật. Đối với việc có kẻ đi theo sau lưng, thì người mặc áo đen kia cũng chẳng hề tỏ ra là có chút khác thường nào. Giống như căn bản là không hề hay biết. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng phát hiện, hướng đi của người này cũng giống với mình. Điều đó làm cho Tôn Ngộ Không cũng có chút mừng thầm. Vốn là còn lo lắng đi theo tên này sẽ làm chậm trễ thời gian. Hiện tại xem ra cũng là đúng mục đích. Mênh mông sa mạc trên gành bãi, huyết hồng sắc đại địa, bầu trời màu đỏ như máu. Không có bất kỳ một loài thực vật nào. Nhưng cách không xa, sẽ có một ít huyết thú tụ tập cắn xé hoặc là chơi đùa. Nhưng mà thứ bắt mắt nhất cũng không phải những thứ này, mà là một bãi xe ngựa đang chạy. Không sai, chính là một xe ngựa vô cùng hoa lệ tinh xảo. Mà kéo xe cũng không phải là ngựa, mà đó là một người. Người này cũng một thân áo giáp màu đen, hành tẩu như gió. Trong xe ngựa, tức thì có một người đang nằm vắt chéo hai chân. Không biết là đang ăn loại quả gì, nhìn trông rất là tự tại. Ngay từ đầu, Tôn Ngộ Không là đi theo đằng sau người áo đen kia. Đi rất cẩn thận, cũng không nói chuyện. Thế nhưng cứ như vậy đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Vì thế liền thử bắt chuyện. Người cứ mặc một thân áo giáp như thế này mà không thấy nóng ư? Người muốn đi đâu? Như thế nào cũng không mở miệng nói chuyện. Người là chỗ nào chui ra? Còn ta là trong viên đá bỗng nhiên xuất hiện. Người có phải còn có huynh đệ gì hay không? Thế là sau một hồi luyên thuyên, Tôn Ngộ Không rốt cục lại cảm thấy nhàm chán. Nhìn người này cứ thế một mạch chạy đi, Tôn Ngộ Không liền bắt đầu biến ra một sợi dây quấn tới. Khi phát hiện đối phương cũng chẳng hề phản kháng, Tôn Ngộ Không ý tưởng đột phá. Từ trong không gian thần bí đã tìm được một chiếc xe ngựa. Xe ngựa này hắn cũng không biết tại sao lại có ở trong đó. Hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thấy được. Tôn Ngộ Không liền đem theo xe kéo cột vào trên người tên này. Sau đó chính mình liền thoải mái nằm ở trong xe. Xe ngựa kia cũng không phải là thứ đồ bình thường, mà là một kiện pháp bảo rất tốt. Trong xe ngựa không hề có chút mùi máu tanh nào. Hơn nữa còn là hết sức mát lạnh, thoải mái dễ chịu. Bởi vì xe ngựa là bay trên không trung, cho nên cũng không có một chút lắc lư. Nếu sớm biết tên này hữu dụng như vậy thì đã bắt lấy cái tên Hắc Thạch Thành từ sớm. Chỉ có điều Tôn Ngộ Không cũng không có hoàn toàn buông lỏng. Từng thời từng khắc đều luôn luôn vận dụng thần thức chú ý đến bên ngoài. Thế nhưng một điều kỳ quái là mãi dọc theo con đường này cũng chẳng hề gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Điều này là rất không bình thường. Hắn nhớ rõ Hắc Khôi đã từng nói qua với hắn. Ở nơi này, một khi người sống tiến vào, sẽ dẫn tới toàn bộ huyết thú điên cuồng tấn công. Thế nhưng trên thực tế, đến bây giờ hắn lại có vẻ là vô cùng nhàn nhã. Người mặc áo giáp đen kia lôi kéo xe ngựa, liên tiếp chạy như điên đến hơn 10 ngày. Mà lại, còn là đúng theo phương hướng mà Tôn Ngộ Không đang muốn đến. Thật giống như là tên này, chính là vì để kéo xe cho hắn mà xuất hiện. Thẳng đến ngày thứ 11, người này mới dừng lại. Tôn Ngộ Không ở trên xe ngựa từ từ đi xuống, liền chứng kiến chính mình đang đứng phía trước một chỗ tháp cao. Mà người kia sau khi khom người thì lễ một cái về sau, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, cũng lạnh nhạt nói: "Đã đến nơi rồi, Xe ngựa này của ngươi có thể thu lại. Tô Ngộ Không thoáng chút liền cảm thấy rất xấu hổ. Hắn vẫn cho rằng người này có lẽ cũng là dạng khôi lỗi giống như 12 tổ vu, không hề có ý thức. Nếu biết đây là một người có tư duy thì hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Được, hắc hắc, đồng ý, đồng ý. Tô Ngộ Không chậm rãi lau mồ hôi, vội vàng tháo giày xuống khỏi người kia. Quá trình này, Tô Ngộ Không đúng là có chút kinh hồn bạt vía. Nếu như đổi lại là mình mà bị người khác bắt kéo xe như vậy, Tô Ngộ Không khẳng định sẽ sớm cùng đối phương liều mạng. Sau khi lấy xuống xe ngựa, người áo đen lại quay đầu, liếc nhìn Tô Ngộ Không, liền chẳng nói thêm gì, trực tiếp đi về hướng tháp cao kia. Mà Tô Ngộ Không cũng xoa xoa đôi bàn tay, nhìn chung quanh rồi cũng bước nhanh đi theo. Người kia liền đẩy ra cánh cửa của tầng đầu tiên, trực tiếp thẳng một đường hướng lên trên. Tô Ngộ Không cũng theo sát phía sau, không chút nào dám dừng lại. Cũng không phải nói hắn là chỉ biết theo sau, mà là hắn phát hiện bảo tháp tầng thứ nhất cũng hoàn toàn là trống trơn. Lúc ở bên ngoài, Tô Ngộ Không nhìn qua ước chừng đếm rõ. Tòa bảo tháp này tổng cộng có 33 tầng, cùng loại với 33 tầng trọng thiên của thiên đình lúc trước. Mà Tô Ngộ Không một mực đi theo đến tầng thứ 9, người áo giáp đen cũng đã ngừng lại. Lần này tuy rằng cũng rất vắng vẻ, nhưng cũng tốt hơn tầng thứ nhất một chút. Đã có thêm 10 pho tượng Phật Đà. Điều này khiến cho Tô Ngộ Không cảm thấy rất kỳ quái. Người áo giáp màu đen kia dừng lại về sau, liền chuyển thân quay sang nói với Tô Ngộ Không. Ta là thiên địa sinh dưỡng, không cha mẹ, ta cũng không phải là cầm điếc. Nói xong, người này lại tùy tiện đi vào một gian phòng của tầng thứ 9. Tô Ngộ Không cũng có chút ngây ngẩn cả người, bất đắc dĩ cười khổ. Rõ ràng, chính là một người bình thường, tại sao lại giả bộ giống như là khôi lỗi? Đây không phải là một chuyện quá là quái đản ư? Còn có bây giờ, lại là tình huống gì? Chẳng lẽ tên này là đi về nhà, sau đó đem chính mình bỏ rơi ở nơi đây? Thật là không hiểu thấu. Nhìn thoáng qua gian phòng mà người áo đen kia đi vào, Tô Ngộ Không phát hiện, có lẽ nó cũng không hề dễ dàng mở ra. Vì vậy, hắn liền đi quan sát hơn 10 tôn Phật Đà kia. Tại địa điểm như vậy mà lại gặp được những pho tượng của Phật môn, đương nhiên cũng rất là kỳ quái. Mới đầu Tô Ngộ Không cũng không có phát hiện điều gì khác thường ở trên đó. Nhưng khi tỉ mỉ quan sát lại một phen, hắn liền đã phát hiện có chỗ không đúng. Bởi vì trong số những bức tượng này, thậm chí có mấy người Tô Ngộ Không cũng biết được. Bên tay trái một loạt tổng cộng 7 tôn, pho tượng thứ 2 dĩ nhiên là Như Lai. Tuy rằng pho tượng kia cũng không phải là quá tinh tế, nhưng lại rất có thần, thật giống như là vẫn còn có linh hồn. Nhưng hắn cũng phát hiện, Như Lai là đang nhắm một con mắt. Đưa tay khẽ sờ sờ, đây thật đúng là tảng đá. Mà ở đối diện Như Lai, đó dĩ nhiên là pho tượng của sư phụ, cũng chính là Đường Tam Tạng. Chỉ có điều pho tượng của Đường Tam Tạng so cùng với Như Lai, có vẻ thô cứng rất nhiều, nhưng ánh mắt lại là đang mở ra. Hết sức nghi hoặc, nếu như chỉ là những pho tượng Phật Đà bình thường, thì có thể hiểu rằng chủ nhân của nơi đây cũng là người của Phật môn. Thế nhưng lại có tượng của Như Lai cùng với sư phụ, vậy thì đúng là đã có vấn đề lớn. Mà khi Tô Ngộ Không đưa ánh mắt hướng về nhóm Phật Đà ở chính giữa bên trên, lại phát hiện những pho tượng kia vậy mà có chút tương tự với địch chiến. Mà pho tượng kế tiếp sư phụ là Hồng Hoang cổ giới Trình Càn Hòa Thượng, xuống nữa là Phệ Linh Hòa Thượng. Tô Ngộ Không suy đoán pho tượng đầu tiên hàng một liệu có phải là Hồng Hoang cổ giới giới chủ. Nhìn những pho tượng này, Tô Ngộ Không bỗng nhiên đã có một cái suy đoán. Các pho tượng nơi đây có phải là những người đã bị khống chế hay không? Tuy rằng còn lại một chút ít không biết, chỉ là dựa theo những tình huống sâu chuỗi, có lẽ suy đoán kia đúng là thật. Đang phi tốc suy nghĩ, Tô Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có chút kỳ quái. Quay người lại, Tô Ngộ Không lập tức lại càng hoảng sợ, sau đó một quyền liền đánh ra ngoài. Vừa rồi chuyển thân lập tức, Tô Ngộ Không chợt thấy phía sau mình thậm chí có một người, nên theo phản xạ hắn liền tấn công ngay. Người kia cũng bị Tô Ngộ Không đột nhiên xuất hiện công kích lại càng hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau một bước tránh qua. Lúc này, Tôn Ngộ Không mới nhìn rõ, đó chính là người mặc giáp đen lúc nãy. Thế nhưng hiện tại đã không thể gọi là hắc giáp, mà phải gọi là bạch y nhân. Người mới vừa rồi là đi thay y phục ư? Người này xoay qua một vòng, sau đó rất nghiêm túc hỏi Tôn Ngộ Không. Một thân y phục này có phải là trông đẹp hơn ban đầu? Tôn Ngộ Không cũng có chút ngơ ngẩn, không biết nói gì. Người này thật là quái đản, tự nhiên giả bộ cầm điếc như khôi lỗi còn chưa tính. Sau đó lại đột ngột để mình ở nơi đây. Hiện tại lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau mình. Thay đổi một thân áo trắng, hỏi mình có đẹp hay không. Tôn Ngộ Không thật là cũng cố kìm nén liền nói. Đổi thành màu đỏ có lẽ thích hợp hơn. Bạch y nhân kia vậy mà thoáng suy nghĩ rồi lại gật đầu nói. Người đợi thêm một lát, ta sẽ đi đổi sang màu đỏ. Không thật là nhịn không được. Đây là đang trả thù ta lúc trước bắt hắn kéo xe ư. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, lặng lẽ đi tới thang lầu. Chưa được mấy bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Không có ta dẫn đường, ngươi tự đi không được đâu. Được rồi, không đổi nữa, mà ngươi lên trước. Tôn Ngộ Không cũng nghi hoặc nói. Ngươi đặc biệt đến để đưa ta lên. Ngươi rốt cục là ai? Bạch y nhân kia vung tay, từ đâu liền xuất hiện một cái quạt giấy rồi nói. Ta là ai không quan trọng, chỉ là người đã nói đúng. Nhiệm vụ của ta chính là mang người đi tới đây. Vương muốn gặp người. Vương là ai và tại sao lại phải gặp ta? Vương chính là vương, mà vương tại sao phải gặp người ta cũng không biết. Theo sát ta, vương ở trên tầng thứ 33. Nói xong, liền nhanh chân bước lên thang lầu. Đối với cái nơi quỷ quái này, Tôn Ngộ Không tương đối bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ còn cách đi theo. Đi xoay quanh trên bậc thang, Tôn Ngộ Không phát hiện đúng là không có biện pháp thấy rõ những tình huống còn lại trong tầng lầu. Xem ra bảo tháp này thật không đơn giản. Đi tới, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên mở miệng hỏi. Những pho tượng ở tầng kia rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Những cái đó đều là thuộc hạ của ta. Sau đại chiến quỳ về ta quản lý. Vậy là có ý gì? Dựa vào cái gì dám nói những người kia là thủ hạ của ngươi? Thực lực của ngươi tự hồ còn không bằng ta. Bạch y nhân kia cũng không quay đầu lại, vẫn ở phía trước dẫn đường. Địa vị cùng thực lực cũng không phải là quan hệ tất yếu. Chỉ cần đại chiến cuối cùng xảy đến, bọn hắn tự nhiên sẽ trở thành thủ hạ của ta. Hơn nữa còn có một người đến bây giờ còn không có trở về. Không trở về, ngươi chỉ là người nào? Mà đây rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Bạch y nhân kia lần này thì là cười hắc hắc rồi nói. Những vấn đề này, chờ ngươi gặp được vương, hắn có lẽ sẽ nói cho ngươi biết. Hơn nữa kỳ thật, ngươi cũng là phe của chúng ta. Tôn Ngộ Không lập tức trầm mặc. Đối với những lời vừa rồi, hắn cũng không tin tưởng cho lắm. Chỉ là trong nội tâm vẫn có một chút cảm thấy không thoải mái. Vậy mà hắn dám nói, sư phụ là thủ hạ của hắn. Tên này cho rằng hắn là ai? Nếu không phải hiện tại còn cần hắn dẫn đường, thì Tôn Ngộ Không sớm đã cho tên này một gậy chết tươi. Ha ha, ngươi khẳng định đang suy nghĩ chờ ta dẫn ngươi đến nơi, chắc chắn sẽ đánh cho ta một trận. Đáng tiếc, ngươi sẽ không thể xuất thủ với ta. Kỳ thật, ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật. Tôn Ngộ Không càng ngày càng phát hiện, người này tựa hồ là có ý đang muốn chọc giận mình. Là bí mật gì? Bạch y nhân kia ngừng một chút rồi nói. Ta cũng hiểu được y phục màu đỏ thích hợp với ta hơn. Tôn Ngộ Không sững sờ, lập tức rút ra kim cô bổng, không chút lựa chọn, tức khắc đập tới. Chỉ là bạch y nhân kia, tựa hồ sớm đã có phòng bị, thân hình lóe lên liền tránh khỏi. Đã đến, đẩy cửa ra là được. Nói xong, bạch y nhân kia trực tiếp hóa thành một đám khói xanh tiêu tán. Cầm lấy kim cô bổng vung lên rất nhanh. Đừng để cho ta thấy người lần nữa, bằng không thì ta nhất định sẽ làm thịt người. Hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không cũng chậm rãi đẩy vào cánh cửa trước mặt. Cửa vừa mở ra, Tôn Ngộ Không lập tức liền chứng kiến bên trong có một người. Người này trông rất quen thuộc, thế nhưng nhìn kỹ lại có một cảm giác là hết sức lạ lẫm. Vũ Minh. Đẩy cửa ra, Tôn Ngộ Không liền chứng kiến một người đứng ở trước mắt của hắn. Chỉ có điều, khi Tôn Ngộ Không kêu lên hai tiếng Vũ Minh, lại phát hiện trước mắt người này tựa hồ cũng không phải là Vũ Minh, Đây đúng là một cảm giác rất kỳ quái. Lúc này người nọ cũng đã mở miệng. Tô Ngộ Không, ngươi không nên tới nơi đây. Nghe hắn nói ra những lời này, Tô Ngộ Không đã biết rõ người trước mắt nhất định là Vũ Minh. Chỉ là không biết tại sao đã xảy ra biến hóa mà thôi. Nếu như đã xác định người này chính là Vũ Minh, thì Tô Ngộ Không tự nhiên cũng liền buông lỏng xuống. Vì cái gì? Nơi này có cái gì mà ta không thể tới được? Người nọ vốn là khoát tay áo, sau đó ý bảo Tô Ngộ Không cùng hắn đi. Nhìn trong phòng một số người khác nối đuôi nhau rời khỏi. Tô Ngộ Không đi theo Vũ Minh tới bên trong một gian phòng. Gian phòng kia rất lớn, bên trong lại phân ra rất nhiều gian phòng nhỏ. Vũ Minh cũng liền tiến vào một cái trong số đó. Tô Ngộ Không cũng đi theo, lúc vào liền phát hiện nơi đây dĩ nhiên là một chỗ tiểu không gian độc lập. Tô Ngộ Không, nơi đây ngươi thật sự không nên tới, chỉ là ta cũng biết người sớm muộn sẽ đến, đây là chuyện không có cách nào để tránh khỏi. Hắc Khôi, hắn có khỏe không? Tô Ngộ Không lúc này cơ bản cũng có thể buông lỏng được một hơi. Tuy Vũ Minh khí tức của hình dạng đã có một ít biến hóa, nhưng bản tính có vẻ là vẫn không thay đổi. Chỉ có điều Tô Ngộ Không cũng biết, bây giờ Vũ Minh cùng với ban đầu đã là hoàn toàn khác nhau. Hắc Khôi rất tốt, thực lực của hắn đã tăng lên tới thiền tôn sơ cấp, rất mạnh mẽ. Vũ Minh, người có phải đã biết rõ một vài sự tình gì đó hay không? Vũ Minh khẽ thở dài, ở trên mặt bàn cầm lên một cái chén bằng ngọc, màu đỏ như máu, rồi lại từ trong bầu rót đầy ly. Nếm thử đi, nơi đây chỉ có huyết tử, cường thân kiện thể. Đúng là ta xác thực đã biết rõ rất nhiều chuyện, hơn nữa còn có rất nhiều chân tướng. Kỳ thật nếu biết rõ càng nhiều, càng sẽ cảm thấy bất đắc dĩ. Nói xong, Vũ Minh liền nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Tô Ngộ Không cũng nhìn ra được, trong ánh mắt Vũ Minh hết sức phức tạp, nhưng cũng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Huyết tử này mang theo mùi máu tươi rất kỳ dị. Khi vừa mới vào miệng, lập tức liền biến thành như lửa cháy, khiến cho huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào lên. Thế nào, cảm giác không sai chứ? Ở chỗ khác, có thể uống không được thứ này. Đến lúc ngươi rời khỏi đây, hãy mang theo vài hũ, để khi trở về, cho đám người Hắc Khôi và Kiếm Hào cùng nếm thử. Ta đây đã cố ý để dành cho bọn họ mỗi người một vò cực phẩm. Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, đặt chén rượu xuống, cảm thụ được trong cơ thể, rượu kia dịch chuyển, hóa thành thuần túy huyết khí, dung hợp tiến vào gần cốt huyết nhục. Rất không tệ, chỉ là ta tới nơi này không hề chỉ là vì uống rượu. Vũ Minh cười khổ gật đầu nói. Ta biết rõ, từ khi ta trở thành vương ở bên trong về sau, ta đã biết được rất nhiều chuyện. Hôm nay, ta sẽ nói cho người biết tất cả. Chỉ là người xác định, người đã chuẩn bị tốt tinh thần rồi chứ. Tô Ngộ Không có chút không rõ được ý tứ của Vũ Minh, chỉ là vẫn gật đầu rồi nói. Đoạn đường này đi tới, ta đã trải qua rất nhiều chuyện, thế nhưng chưa hề có điều gì khiến ta phải lùi bước. Vũ Minh trong mắt dần dần toát ra một tia sáng rọi. Nói hay lắm, ta đã không nhìn lầm ngươi. Tô Ngộ Không, ngươi muốn hỏi cái gì thì cứ nói đi, chỉ cần ta biết rõ thì đều sẽ nói cho ngươi biết. Tô Ngộ Không cười khẽ, liền rót đầy rượu cho Vũ Minh, rồi lại đổ đầy cho mình, giơ chén lên. Có thể ở nơi đây đạt được sự trợ giúp của ngươi, thật đúng là may mắn. Tô Ngộ Không, ta thật sự không nghĩ tới, lúc trước ta tìm kẻ giúp đỡ để đánh nhau, hôm nay lại gặp lại dưới tình huống này. Được rồi, ngươi có biết từ nơi này có phương pháp gì để tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ hay không? Tô Ngộ Không đi vào sinh tử huyết giới, mục đích đúng là muốn thông qua nơi đây để tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Mình gật đầu nói, biết rõ, nơi đây vốn chính là căn cứ để tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, tự nhiên là có phương pháp. Nếu như người muốn đi vào, đến lúc đó ta sẽ giúp người. Chuyện này người cũng không cần phải lo lắng. Tô Ngộ Không không nghĩ tới Vũ Minh, vậy mà sẽ nói như thế, trực tiếp liền đã đáp ứng, giúp mình nghĩ biện pháp để tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Đây quả thật là không còn gì tốt hơn. Trong nội tâm có chút kích động, chính mình thật không có uổng công. Chỉ cần tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ thì tất thảy sẽ được rõ ràng. Vũ Minh, Lúc trước ngươi nói ta không nên tới nơi đây, rốt cuộc là vì cái gì? Nơi này có điểm gì đặc biệt ư? Kỳ thật Tôn Ngộ Không trong nội tâm có rất nhiều nghi vấn, chỉ có điều, thoáng cái cũng không biết nên hỏi từ đâu. Vũ Minh lần nữa thở dài, đứng người lên nói với Tôn Ngộ Không. Ngươi đi theo ta cho ngươi xem một vật. Nói xong, cũng đi về hướng cửa phòng đẩy ra, ý bảo Tôn Ngộ Không đuổi theo. Lúc này đây, Vũ Minh một mực mang theo Tôn Ngộ Không tới nơi này, một tầng trung ương nhất. Nơi đây cũng không có cái gì đặc biệt. Chỉ có điều theo Vũ Minh một ngón tay đưa ra, toàn bộ địa điểm bỗng nhiên dâng lên một trận ánh sáng màu đỏ rất đẹp mắt. Lập tức chung quanh, Tôn Ngộ Không cùng Vũ Minh liền hiện ra vô số hình ảnh, cùng loại với khe hở ở không gian kia. Mà Tôn Ngộ Không đã thấy, chỉ có điều không lớn như vậy. Hình ảnh ở nơi đây chỉ có đầu người lớn nhỏ. Từng cái hình ảnh chính là một tầng của Thông Thiên Thánh Tháp này. Ngươi xem một chút có thể phát hiện ra điều gì. Vũ Minh đưa ra những hình ảnh như vậy cũng không có rõ ràng, như trong ở khe hở không gian kia lại còn hiện ra ánh sáng màu đỏ. Chỉ là Tôn Ngộ Không vẫn có thể chứng kiến tình huống ở trong đó. Tôn Ngộ Không phát hiện trong từng cái hình ảnh đều chỉ có một người, nhưng lại đều biết số lượng bất đồng. Một ít pho tượng ở chỗ này cũng không thấy được rõ ràng bộ dáng của những pho tượng, nhưng Tôn Ngộ Không đoán chừng có lẽ là giống những pho tượng đã thấy ở tầng thứ 9. Lúc này Vũ Minh liền nói, mỗi một tầng đều có một người. Người này đều là tuyển chọn trong ngàn vạn, mà những pho tượng đều là bộ hạ của người này. Còn những người đó thì cũng đều là bộ hạ của ta. Nhìn Tôn Ngộ Không vẫn còn có chút không hiểu, Vũ Minh giải thích nói, cái thế giới này tên là sinh tử huyết giới. Nơi đây vốn không phải như thế. Sở dĩ biến thành bộ dạng hiện tại là vì trăm vạn năm qua đã chết quá nhiều người. Máu tươi của họ đem cái thế giới này nhuộm đỏ cả. Lúc này, kỳ thật chính là một cái lò sát sinh, là một cái địa điểm tử vong cùng tân sinh. Tử vong là trăm vạn năm đến nay tất cả sinh linh, mà tân sinh chỉ có không được hơn 30 người. Cái thế giới này, tất cả mọi người, kể cả ta ở trong, đều là quân cờ của người kia. Tôn Ngộ Không lúc này đây có chút đã hiểu, bởi vì trên đường đi tới đây, hắn tận mắt đã thấy mấy vạn tính mạng thôn phệ lẫn nhau và đã ra đời một người. Ý của ngươi là tánh mạng trong thế giới này có thể thông qua không ngừng thôn phệ mà tăng lên tu vi của mình. Đến cuối của quá trình đó sẽ biến thành bộ dạng như những người kia. Vũ Minh gật đầu nói, không sai, chính là như vậy. Những thứ mà ngươi thấy ở tòa thành thị kia đều là do ta cố ý an bài. Vì muốn khi đến đây biết những chuyện này có thể được nhẹ nhõm. Trên thực tế, khi ngươi vừa mới tới nơi đây thì ta cũng đã biết. Bằng không thì ngươi căn bản cũng đến không được chỗ này. Liền đã bị đám huyết thú thôn phệ. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, người kia thật là do ngươi phái đi đến để đón ta ư? Đúng vậy, bằng không thì ngươi nghĩ sao? Không có mệnh lệnh của ta, ngươi coi hắn như ngựa thì hắn sớm đã cùng với ngươi liều mạng. Tôn Ngộ Không càng thêm lúng túng. Vậy còn ngươi? Vũ Minh cổ quái cười cười nói, ta đã thôn phệ 7 người, cho nên ta đã trở thành vương nơi đây. Không trong nội tâm cả kinh, lúc ấy Vũ Minh chết đi, tu vị bất quá chỉ là giới chủ cấp bậc, mà bây giờ Tôn Ngộ Không căn bản là nhìn không thấu tu vị của hắn. Điều này đã nói rõ, Vũ Minh ít nhất cũng là thiên tôn. Cũng bởi vì ta thôn vệ 7 người, cho nên hiện tại thủ hạ không đủ, mà ngươi chính là bị kéo vào cho đủ số. Một mình ngươi có thể hơn cả 7 người. Tôn Ngộ Không nội tâm khẽ động liền nói, điều này là nguyên nhân mà ngươi đã nói ta không nên tới đây. Vũ Minh gật đầu, cái thế giới này được tạo ra là để tuyển chọn cường giả cuối cùng có thể tồn tại. Thông Thiên Thánh Tháp mỗi một tầng, người trong đó ít nhất đều là thiên tôn sơ cấp. Bọn họ là sức mạnh đỉnh phong của đại chiến cuối cùng. Những cái pho tượng đại biểu cho thế giới thì là chủ lực của một trận chiến cuối cùng. Mà ngươi sẽ là một con cờ quyết định cho mọi tính toán. Lúc này Tôn Ngộ Không tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thời gian dần qua, một cái kế hoạch khổng lồ phức tạp liền xuất hiện ở trong nội tâm. Trong bóng tối, đang âm thầm có một thế lực. Thủ lĩnh đó được xưng là đại nhân, mà tên đại nhân đó đang bí mật mưu đồ một cái kế hoạch động trời. Mà kế hoạch này cần phát động một hồi chiến tranh quy mô cực lớn. vì có thể giành thắng lợi trong trận chiến đó. Tên đại nhân kia đã hao tốn rất dài thời gian để gia tăng sức mạnh cho mình. Sinh tử huyết giới này, kể cả ta và ngươi, còn có rất nhiều người, đều là bị vị đại nhân này chọn làm sức chiến đấu, là những quân cờ, để hắn đạt được thắng lợi. Ta nói đúng chứ? Vụ mình có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới người bây giờ đã hiểu rõ đến như vậy. Trên cơ bản những gì người nói đều là đúng. Căn cứ theo ta được biết, sinh tử huyết giới là chế tạo tướng quân. Bên ngoài còn có rất nhiều địa điểm là dùng để chế tạo binh sĩ. Mà ta là thống soái, còn người là sức chiến đấu mạnh nhất. Tôn Ngộ Không trong nội tâm có chút không thoải mái. Người biết Phệ Linh Trùng cùng Huyễn Trùng Cải Ngư. Vụ Minh gật đầu nói, biết rõ, Huyễn Trùng Cảnh là nơi chế tạo Phệ Linh Trùng, mà Phệ Linh Trùng chính là dùng để chế tạo binh sĩ. Vụ Minh vừa nói xong, Tôn Ngộ Không lập tức đã hiểu. Phệ Linh Trùng có được năng lực thôn Phệ Linh, bị cắn nuốt linh về sau, người đó sẽ không có cảm giác gì, nhưng lại rất dễ dàng bị một cỗ sức mạnh đặc biệt khống chế. Khi bị khống chế về sau, cơ bản sẽ biến thành khôi lỗi. Đó là phương pháp chế đạo binh sĩ đúng không? Vụ Minh lại một lần nữa lộ ra có chút ngoài ý muốn. Tôn Ngộ Không, thật sự không nghĩ tới người vậy mà biết rõ nhiều đến như vậy. Người nói không sai. Người là làm sao biết được những điều này? Kế hoạch chế tạo binh sĩ đó đã bắt đầu được một thời gian rất dài. Thế nhưng, chỉ có rất ít người được biết. Theo đạo lý mà nói, thì người không thể ở thời điểm này mà đã biết rõ được chân tướng. Tôn Ngộ Không cười khổ nói. Trong kế hoạch này, tất cả những người bị Phệ Linh Trùng mượn xác, cuối cùng có lẽ đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của một người. Người này có được năng lực đem bọn họ tất cả đều biến thành khôi lỗi. Mà người này, đó chính là sư phụ của ta. Ở một cái trung cấp thế giới tên là Phật Liên Tịnh Thổ, ta đã phát hiện sự tình về Phệ Linh Trùng. Hơn nữa rất có thể là vị đại nhân kia cố ý để cho ta phát hiện. Tôn Ngộ Không nói xong, sắc mặt của Vụ Minh liền thay đổi. Trầm ngâm một chút cũng nói, không đúng, người nói không đúng. Vị đại nhân kia tuyệt đối không thể nào vào lúc này cho người biết rõ việc chế tạo binh sĩ. Bởi vì hiện tại thời cơ vẫn chưa tới. Hết thảy cũng còn không thể trồi lên mặt nước. Chỉ là rất hiển nhiên, hiện tại người cũng đã biết chuyện này. Cho nên, đây không phải là do vị đại nhân kia làm, mà là một người khác. Tôn Ngộ Không cũng nghi ngờ nói tiếp. Vậy rốt cục là có ý gì? Hiện tại ta đã có chút hồ đồ rồi. Vụ Minh thở dài nói. Toàn bộ sự tình ta cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng. Ta biết rõ cũng khá nhiều, nhưng cũng không hơn người là bao. Bởi vì nhiệm vụ của ta là chỉnh hợp tất cả sức chiến đấu. Bởi vậy ta rõ ràng nhất cũng chỉ là kế hoạch chế tạo ra những người này. Những thứ khác cũng chỉ là biết rõ một ít dấu vết để lại. Ở toàn bộ kế hoạch lớn này, thật ra là có rất nhiều cỗ thế lực khác nhau. Người được xưng là đại nhân là một thế lực, đồng thời cũng có một thế lực khác có ý đồ ngăn cản kế hoạch này. Mà kể cho người biết rõ kế hoạch chế tạo binh sĩ, hắn là một người của thế lực khác. Nói như vậy thì người có thể hiểu được chưa? Đối với những điều mà Vũ Minh vừa nói, Tôn Ngộ Không trước kia cũng đã có suy đoán. Chỉ có điều một mực không hề được chứng minh là đúng mà thôi. Hiện tại, Tôn Ngộ Không đã cơ bản có thể xác định. Người giúp cho sư phụ Bát Giới Lão Xa, Tiểu Bạch Long đột nhiên trở nên cường đại là thuộc về thế lực của vị đại nhân kia. Mà để cho mình xem qua chút hình ảnh, hơn nữa còn để cho mình tiến vào đến Phật Liên Tịnh Thổ. Hơn nữa hiểu rõ được những chuyện đó, hẳn là một thế lực khác, chính là thế lực đối lập với vị đại nhân kia. Chỉ có điều hai cỗ thế lực này, tất cả đều là đang âm thầm hành động. Khi tên đại nhân kia phát hiện mình đã biết rõ về sự tình của Phệ Linh Trùng, cũng không có giết mình, mà là dụ dỗ cộng thêm bức bách, đem chính mình đưa tới nơi đây. Bởi như vậy, không những phòng ngừa kế hoạch chế tạo binh lính của hắn bị tiết lộ, đồng thời cũng có thể đem chính mình biến thành binh sĩ trong kế hoạch. Nghĩ như vậy, chỉ sợ bản thân mình sớm đã bị lựa chọn. Mà trên thực tế, điểm này, Tôn Ngộ Không đã có thể xác định. Bởi vì khi hắn được xem những hình ảnh kia, đã rất rõ ràng, mọi sự tình phát sinh ở bản cổ giới, kỳ thật đều là do dự mưu. Kể cả Tây Thiên Lấy Kinh, kể cả Đại Náo Thiên Cung, lại về sau chính mình phản công thiên đình cùng Phật Môn đại chiến, thậm chí kể cả chuyện mình bị Hằng Nga giết chết. Mà lúc này, Tô Ngộ Không cũng đã minh bạch, lúc xảy ra trận chiến cuối cùng ở bàn cổ giới, đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả nửa bước đại đạo như vậy, như là Khương Tử Nha cùng Lý Tĩnh, chỉ sợ cũng là kế hoạch của tên đại nhân kia. Cảm giác tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình đều bị người ta xếp đặt. Thế nhưng Tô Ngộ Không cũng không có biểu hiện ra tâm tình đặc biệt gì. Sự tình cho tới bây giờ có phẫn nộ thì cũng chẳng có ích lợi. Phương pháp duy nhất chính là tìm cách để thoát khỏi kế hoạch này, rồi tự tìm con đường cho mình. Đó chính là tìm ra kẻ đứng sau, rồi tiêu diệt hắn. Ta vừa rồi đã từng nói qua, nhiều khi biết rõ càng nhiều, ngươi sẽ càng cảm thấy tuyệt vọng. Ngươi khả năng là không biết, ngươi gặp được vô cùng nhiều người, mà vận mệnh của bọn hắn kỳ thật cũng sớm đã được quyết định từ trước. Cũng tỉ như ta và như Hắc Khôi. Ta kỳ thật chính là được ra đời ở sinh tử huyết giới. Ta chính là kẻ được hình thành sau khi trải qua quá trình thôn phệ vô số sinh vật. Bản thể của ta chính là một đoàn khí huyết sát. Chỉ có điều lúc ấy, thực lực của ta là yếu nhất ở chỗ này. Bất đắc dĩ vì sinh tồn, ta đã phải thoát đi khỏi nơi đây. Cuối cùng lại bị ngự linh giả bắt được. Hắn đem ta đưa đến tuần thiên giới. Hơn nữa còn nói cho ta biết, ta là tù binh của hắn. Cũng liền tại thời điểm đó, ta đã gặp được Hắc Khôi. Ta cùng Hắc Khôi đều là người đáng thương, bị nhốt ở tuần thiên giới một đoạn thời gian rất dài. Mãi cho đến một ngày, có một người xuất hiện. Hắn nói cho hai chúng ta biết là có thể để cho chúng ta rời khỏi nhà tù kia. Thế nhưng chúng ta sẽ phải trở thành thủ hạ của hắn. Ta cùng với Hắc Khôi đều đã đáp ứng. Cũng tại thời điểm đó, vận mệnh của chúng ta cũng là đã được định trước. Vận mệnh của ta là sẽ trở thành binh khí của hắn, mà Hắc Khôi thì là một người giữ cửa. Hiện tại, chúng ta đã bắt đầu thực hiện vận mệnh của mình. Mà ta cũng đã sớm biết Ẩn Sơn Đồng trước sau gì cũng sẽ phải chết. Bởi vì vận mệnh của nàng ta chính là tác dụng tánh mạng của hắn mở ra cửa vào của sinh tử huyết giới. Hơn nữa lối vào đó sẽ do Hắc Khôi trấn thủ. Còn ta tức thì sẽ lần nữa về tới nơi đây để trở thành vương của nơi này. Vụ Minh nói rất chậm, cơ hồ là cứ mỗi một câu hắn đều uống một chén rượu. Tô Ngộ Không thì cũng cảm động lây. Loại cảm giác này tựa như là tự do, nhưng trên mình lại đang đeo gông xiềng. Tô Ngộ Không đúng là thật sâu hiểu rõ. Chỉ có điều không đợi Tô Ngộ Không mở miệng an ủi, Vụ Minh lần nữa lại nói: người cũng không cần phải an ủi ta, bởi vì người mạnh hơn ta, nên vận mệnh của người cũng được không bằng ta. Ít nhất ở tuần thiên giới, ta còn được cùng Hắc Khôi còn có qua một đoạn thời gian rất khoái nhạc. Mà ngươi từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, hết thảy tất cả đều là đã bị xếp đặt sẵn. Mục đích chính là đem ngươi biến thành vũ khí sắc bén nhất để giết hết những kẻ chống đối với vị đại nhân kia. Có lẽ là vậy, chỉ có điều đối với vận mệnh đã bị xếp đặt này, ta cũng không có quá nhiều phản cảm. Ngược lại ta còn cảm thấy may mắn. Bởi vì ở trên con đường đó, ta đã gặp được rất nhiều người mà ta quý như sinh mạng. Ta không biết nếu như không gặp được họ thì hiện tại sẽ như thế nào. Mọi hành động của ta bây giờ, tất cả đều là muốn cho những người này có thể được sống sót. Cho nên ta nhất định sẽ giết chết tên đại nhân kia, ngăn cản tất cả mọi chuyện phát sinh. Tô Ngộ Không, người quá ngây thơ rồi. Bằng vào thực lực của người, điều gì cũng đều làm không được. Sức mạnh của vị đại nhân kia vượt xa tưởng tượng của người. Không có ai có thể phản kháng. Tô Ngộ Không, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Được, ngươi hãy nói đi. Nếu như một người chết đi vì một sự nghiệp vĩ đại của một người khác, thì liệu sẽ có nhiều người nhớ đến hắn hay không? Đương nhiên là có, bởi vì dạng người này đều được xưng là anh hùng. Hắc hắc, anh hùng thật không? Vậy Tô Ngộ Không ngươi có phải là anh hùng? Chỉ e là không phải. Anh hùng đều là phải có sự cống hiến và hy sinh rất lớn. Tô Ngộ Không ta đã cống hiến được gì? Có lẽ là chưa. Cười khổ lắc đầu, Tô Ngộ Không lại nói: ta cũng không phải là anh hùng gì đó. Nếu như không có ai nói ta là điểm báo tai họa, thì ta đây cũng đã rất cảm kích. Trên thực tế, những kẻ vì ta mà chết đông hơn rất nhiều so với những người mà ta cứu được. Vụ Minh cũng không hề quá để ý khoát tay áo rồi nói, những chuyện trước kia đều là không đáng để nhắc tới. Nếu như người có thể thủ vững bản tâm đến cuối cùng, hơn nữa làm ra lựa chọn chính xác, vậy Tôn Ngộ Không người chính là anh hùng, hơn nữa còn là một vị anh hùng mà không có bất kỳ người nào có thể so sánh. Tốt rồi, lời ong tiếng ve cũng đã nói xong, ngươi còn có chuyện gì? Chúng ta có thể bắt đầu, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tôn Ngộ Không cũng nhẹ gật đầu thầm nghĩ, mình bây giờ đã xem như tiếp xúc đến ngọn nguồn, còn muốn biết nhiều hơn nữa thì có lẽ vụ mình cũng không biết được. Chỉ là còn có một điều, Tôn Ngộ Không một mực hết sức để ý, cho nên hắn liền hỏi tiếp. Ta muốn biết rõ về sự tình của những pho tượng kia, vì sao ta cảm giác bọn họ rất khác nhau, có người như đang sống, lại có người như là đã chết. Vụ Minh ngừng một chút liền nói, tất cả pho tượng trong Thông Thiên Thánh Tháp đều là một loại đại diện. Tất cả những người có thực lực cửu vân chí tôn trở lên, bị phệ linh trùng chiếm được cũng sẽ ở nơi đây lập một pho tượng. Với tư cách một thứ cùng cầu thông với phệ linh trùng trong cơ thể của bọn họ. Đợi cho đến về sau, nếu cần dùng đến những người này, sẽ trực tiếp ở tại Thông Thiên Thánh Tháp, dễ dàng khống chế, để cho bọn họ hoàn thành rất nhiều chuyện. Về phần, ngươi có cảm giác khác nhau, điều này kỳ thật cũng chẳng có gì. Trong cả tòa Thông Thiên Thánh Tháp, cũng liền chỉ có một pho tượng là có khí tức trầm lặng như vậy. Đây là bởi vì pho tượng đó, khi thành lập về sau, người bị chiếm được, cũng không có xảy ra tình huống gì đặc biệt. Hết hồi thứ 241.